Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 289. Góc truyện audio.com. Chương 289. Là biên kịch nào viết? Cloder. N cúi eo tiếp tục đo kích thước trên bàn làm việc. Hướng cằm về phía cửa phòng làm việc nói. Nếu đã như vậy thì mời đi không tiễn. Cho dù là một bậc thầy thì tính tình vẫn khá kỳ quặc. Nhưng Đường Ninh cảm thấy có điều gì đó không lịch sự trong nhận xét của cô về Cloder. N vừa rồi cô muốn định nghĩa lại Cloder. N. Ông ta chính là một người đam mê luyến vật. Cloder. N nghĩ rằng Mạc Đình sẽ hạ thấp tư thế và bày ra vẻ mặt để nói chuyện lại. Nhưng dường như Mạc Đình không có bất kỳ ý định nào về vấn đề này. Vốn định quay lại che chở Đường Ninh. Nhưng lúc này Quyền Diệp cũng đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Cloder. N cùng với người mẫu của Tinh Hoàng. Khi hai người gặp nhau, Quyền Diệp không khỏi mỉm cười. Chẳng lẽ Mạc Tổng không có nhược điểm của chúng ta cũng có lúc bị lệch chuẩn sao? Mạc Đình dửng dưng nhìn Quyền Diệp. Tự hồ không để ý tới Quyền Diệp chút nào. Có muốn tôi cùng Cloder? N nói gì đó tốt đẹp cho Đường Ninh không? Thật ra, hai ngày qua tôi với ông ấy rất thân thiết. Quyền Diệp ngả ngớn nói. Thuận thế hất những hạt mưa trên người. Paris trời mưa, thực sự rất lạnh. Quyền Diệp đã làm gì trong hai ngày qua? Có lẽ không ai rõ hơn Mạc Đình. Đừng quên, Lục Triệt đã đến Pháp hôm qua. Tốt hơn là anh nên thắng ở bàn poker rồi nói sau. Mạc Đình trầm giọng cười. Đang định vòng tay qua vai Đường Ninh rời đi thì lại bị Quyền Diệp nắm lấy. Lần này Hải Thụy có tính là thua Tinh Hoàng của tôi không? Dù sao thì, Đường Ninh cũng chưa nhận được bom tấn độ nét cao của Cloder. N mà, thực ra Đường Ninh cảm thấy không giống phong cách của Mạc Đình. Cloder, N mới đưa ra yêu cầu. Nhưng Mạc Đình không định thảo luận với đối phương. Thay vào đó chỉ nói đơn giản là cô ấy chỉ bán thân cho tôi. Trực tiếp từ chối Cloder, N, nghe có vẻ hợp lý. Nhưng đây không phải là Mạc Đình bắt buộc. Anh sẽ không làm những điều không chắc chắn như vậy. Vậy có lẽ đây là mục đích theo đuổi của Tinh Hoàng. Thắng tôi và giành được cơ hội Cloder. N là vinh quang tối cao của ngươi. Mạc Đình đột nhiên cong môi. Đường Ninh xem xét, cảm thấy rằng anh đang chuẩn bị thả đại chiêu. Quả nhiên, chỉ thấy Mạc Đình không nhanh không chậm nói một câu. Thực ra, Cloder, N chỉ là một sự thay thế. Tôi không thể tìm ra lý do từ chối. Y Quyền Diệp cười nhạo một tiếng. Nghĩ rằng Mạc Đình chỉ đang giữ lại thể diện cho mình. Nhưng Mạc Đình lại lấy điện thoại di động ra và mở một bức thư mời điện tử. Fearless, nhà vô địch cuộc thi thiết kế toàn cầu lần trước. Mà Cloder, N ở vị trí thứ 5. Tình cờ Fearless là vợ cũ của Cloder. N. Điều quan trọng nhất là bà ấy làm người chính trực và sẽ không nhìn chằm chằm vào chân Đường Ninh của tôi. Anh thích Cloder, N, vậy thì cho anh. Nói xong, Mạc Đình đưa Đường Ninh rời khỏi phòng làm việc của Cloder, N, chỉ để lại Quyền Diệp sắc mặt tái xanh. Đường Ninh nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Quyền Diệp, không khỏi hỏi Mạc Đình, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao anh có thể làm nhiều chuyện như vậy sau lưng em? Rõ ràng anh còn chưa tách khỏi em tí nào. Nói chuyện mời không cần ra ngoài. Máy tính, điện thoại đều có thể giải quyết. Vậy thì chuyện FEALES kia là gì? Mạc Đình lái xe, mỉm cười với Đường Ninh đang tò mò. Danh sách hành khách mà Phương Dục nhận được bao gồm cả Quyền Diệp. Vì vậy, anh để Lục Triệt bay đến Paris, đồng thời theo dõi sát sao. Biết rằng Quyền Diệp sẽ đi quan hệ với Cloder, N, khi gặp đạo diễn Hao tại Trang Viên. Anh đã nói với ông ấy rằng em cũng là một người mẫu. Nhưng anh không ngờ rằng ông ấy sẽ giới thiệu em với FEALES. Anh mới nhận được cuộc gọi tối qua. Anh đã trả lời bên kia rằng mình đã thỏa thuận sơ bộ với Claude N, nhưng bên kia vẫn bày tỏ thiện chí chờ đợi. Cho nên, nếu Claude N không quá đáng, có lẽ anh sẽ để cho em lựa chọn hợp tác với ông ta. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có đường lui. Mạc Đình gật đầu. Còn có một chuyện, Quyền Diệp, ước chừng, cái tát vừa rồi đã giáng vào tim Quyền Diệp. Bây giờ không chỉ Quân Yêu sẽ bị chọc tức chết, có lẽ Claude N cũng sẽ bị chọc tức chết. Lục đầu ông ta nhìn chằm chằm vào chân của em. Anh đã quyết định từ bỏ Claude N, Mạc Đình lạnh lùng nói. Khi ông ta nhìn em bằng 10 con mắt, anh hận mình không thể khoét mắt ông ta ran. Người đại diện Mạc, anh thật mạnh mẽ. Đường Ninh không khỏi cảm thán. Mạc Đình không nói gì. Thật ra trong chuyện này cũng có may mắn. Tuy nhiên trong cái giới này, những người không có may mắn cả đời cũng sẽ không bao giờ nổi tiếng. Bất kể xuất thân của họ có như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy đi gặp FEALESI. Đường Ninh chưa bao giờ nghĩ đến việc trong chuyến đi Pháp L lần này có một sự đảo lộn như vậy. Nhưng mọi thứ diễn ra không như chân thực. Có lẽ là do Mạc Đình đã một mình thu xếp mọi thứ. Đường Ninh luôn cảm thấy rằng Mạc Đình đã làm quá nhiều điều sau lưng cô, khiến cô cảm thấy không nỡ. Nhìn thấy Đường Ninh đột nhiên yên lặng, Mạc Đình hỏi cô, đang suy nghĩ gì vậy? Em nghĩ rằng em có thể theo kịp suy nghĩ của anh. Nhưng bây giờ mới biết rằng thực sự kém rất xa. Nếu muốn trở thành thượng khách của FEALES, em cần có kỹ năng chuyên môn cao hơn. Đó là việc phải làm. Mạc Đình nghiêm túc giải thích với Đường Ninh. Mấy ngày nay, có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng anh không cố ý giấu chuyện đó với em. Nhưng thời gian eo hẹp, anh không muốn tâm trạng của em bị dao động. Chỗ đứng càng cao, kẻ thù càng nhiều. Có rất nhiều chuyện, nếu không quan tâm thì phải học cách buông bỏ. Đường Ninh nhắm mắt lại cảm thấy có chút phức tạp. Cô không nghĩ mình không đủ thông minh. Cô chỉ cảm thấy mình có một người chồng quá cường đại. Nếu sau này không có anh thì phải làm sao? Anh gần như chiều chuộng em đến mức em không thể suy nghĩ độc lập. Đường Ninh dựa vào vai Mạc Đình. Hai người cùng nhau đến chỗ hẹn gặp FEALES. Sau khi ly hôn, người phụ nữ Pháp này bắt đầu dấn thân vào con đường thiết kế. Nhìn thấy Đường Ninh, vô cùng thân thiết chủ động ôm chầm lấy cô. Hoan nghênh cô, tôi thích chuyện đồ nhi ngốc kia. Hào đã chia sẻ với tôi. Hy vọng chồng cô sẽ không để ý. Đường Ninh nghi ngờ nhìn Mạc Đình. Nhưng Mạc Đình lại cúi đầu cười bắt lực. Đừng lo, anh ấy chỉ nói một đoạn nhỏ và nhờ tôi giúp thiết kế trang phục. Tất nhiên Mạc Đình biết rằng điều này có thể liên quan đến vi phạm hợp đồng và làm rò rỉ bí mật thương mại. Nhưng anh cũng không định sử dụng thiết kế của một bậc thầy thế giới. Chi phí của bộ phim sẽ rất khủng khiếp. Vì vậy, tôi có một đề nghị táo bạo. Tôi muốn dùng hình tượng của cô đây để thiết kế trang phục cho nữ diễn viên tình một đêm với vận động viên trong phim. Đồng thời quay phim bom tấn để đôi bên cùng có lợi. Bằng cách này, bộ phim có thể mở ra thị trường U Mỹ nhiều nhất có thể. Mà quần áo của tôi cũng có thể được người châu Á biết đến. Mạc Tổng cảm thấy thế nào? Mạc Đình nở nụ cười tao nhã. Có sức hấp dẫn phi thường. Cũng may, FEALES không ở trong giới giải trí. Nu không, tôi sẽ có một đối thủ khác. Mạc Tổng quá biết nói chuyện rồi. Cứ như vậy công việc của Đường Ninh và Mạc Đình đã trực tiếp liên lụy đến nhau theo đúng nghĩa. Sau bữa trưa thoải mái, hai người trở về khách sạn. Đường Ninh nghe Mạc Đình nói về kịch bản. Đồ nhi ngốc, cảm thấy vô cùng phán khích. Ở trong nước hiếm có kịch bản nào xuất sắc như vậy. Không biết là, biên kịch nào đã viết nó. Em không biết đâu, Mạc Đình trực tiếp trả lời. Đường Ninh mơ hồ suy đoán gì đó. Nhưng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Cách chương.